Vũ Thần Chúa Tể, chương 328, Phụ Thân, góc truyện audio.com. Khó trách, một bên, Tần Viễn Chí không khỏi hoảng nhiên. Phụ thân Tần Bá Thiên thiên phú thế nào, thân là nhi tử hắn, không phải là không tinh tường, nếu nói là có thể đạt đến Linh Vũ Vương tiêu chiến tình trạng, không hẳn không có khả năng, thế nhưng muốn siêu việt Linh Vũ Vương tiêu chiến, đột phá nửa bước võ tông, đó là căn bản không cần nghĩ. Dù sao, nhiều năm như vậy xa trường chinh chiến, Tần Bá Thiên trên thân, thật khắp nơi đều thấy bệnh kín, những thứ này bệnh kín, chẳng những ảnh hưởng hắn sinh hoạt, mỗi thời mỗi khắc cũng ở đây làm tiêu mòn hắn tinh khí thần. Làm cho hắn tu vi cực khó tiến hơn một bước. Có thể trước phụ thân chẳng những đột phá nửa bước võ tông, thậm chí liền Quỷ Tiên phái nhiệm sóc tông chủ, ở cùng cấp bậc xuống, cũng không phải phụ thân đối thủ, đến lúc này, liền lộ vẻ được có chút kỳ quái. Mà hôm nay, Tần Viễn Chí đã triệt để minh bạch là chuyện gì xảy ra. Một bên Tần Trần cũng là âm thầm gật đầu. Nói như vậy, mẫu thân tu luyện thiên cấp công pháp dĩ nhiên là phụ thân cho. Phụ thân hắn đến tột cùng là người gì? Có thể xuất ra bực này thiên cấp công pháp tuyệt không phải thế lực bình thường có thể làm được, dù sao một dạng thiên cấp công pháp nhưng không lừa gạt được Cửu Tinh Thần Đế Quyết. Trong lòng hơi động, Tần Trần không nhịn được hỏi. Nương, hài nhi phụ thân, đúng là ai? Phụ thân ngươi, đến từ đại lục một cái cực kỳ địa phương thần bí, hắn sở tại gia tộc thế lực khổng lồ, có thể nói là đại lục cao cấp nhất một trong những thế lực. Tần Nguyệt Trì nói, ngươi bây giờ còn nhỏ, cùng ngươi giải thích ngươi cũng nghe không rõ. Mẫu thân nói, chẳng lẽ là vũ vực? Tần Trần nháy nháy con mắt, gì, ngươi cũng biết vũ vực? Tần Nguyệt Trì kinh ngạc. Hải Nhi từng tại một quyển cổ thư nhìn lên đã đến, nghe nói, vũ vực là chúng ta thiên vũ đại lục trung tâm, cao nhất chi địa. Tần Trần chỉ có thể giải thích như vậy, cũng không thể nói, kiếp trước, hắn liền sinh hoạt tại vũ vực, hơn nữa còn là vũ vực trong, danh khí nhất đại cường người một trong. Tần Nguyệt Trì sờ sờ Tần Trần đầu, chợt lắc đầu nói. Phụ thân ngươi đã từng cũng cùng ta nói rồi vũ vực thế nhưng, hắn lại nói cho, hắn cũng không phải là đến từ vũ vực, mà là một người thần bí khác chi địa, hơn nữa gia tộc hắn, đối với gia tộc công pháp rất cấm kỵ, hắn truyền cho ta, đã là phạm gia tộc cấm điều, lần này hắn rời khỏi gia tộc vốn là vi quy việc, nếu để cho gia tộc biết hắn còn đem công pháp truyền cho nương, đến lúc đó gia tộc tức giận, chẳng những hắn phải bị phạt, lại thêm sẽ đem mẫu thân cùng ngươi cùng nhau chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Đây cũng là mẫu thân luôn luôn không dám lộ ra thực lực một trong những nguyên nhân. Tần Nguyệt Chi thở dài. Tây Bắc Ngũ Quốc tuy là chỗ hẻo lánh, nhưng ma tức tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn, đan các huyết mạch thánh địa nhóm thế lực, đều có đóng quân, thậm chí, ở năm quốc chi bên ngoài, luôn luôn có huyết ma giáo nhìn chằm chằm, mẫu thân nếu là đơn giản để lộ thực lực truyền đi, một khi bị phụ thân ngươi gia tộc biết, hại mẫu thân bản thân cũng chẳng có gì, nếu là liên lụy ngươi và phụ thân ngươi, cô nương kia thân lỗi có thể to lắm. Tần Trần cao mày, trừ vũ vực còn có cái nào chỗ thần bí, có một cái như vậy gia tộc. Chẳng lẽ là trên đại lục mấy đại lánh đời thế gia? Góc truyện audio.com. Thế nhưng mấy đại lánh đời thế gia, bản thân mặc dù không có đều tiếp xúc qua, nhưng là đều có chỗ giải khai, cùng mẫu thân theo như lời phụ thân sở tại gia tộc đều có chút không giống. Nương, phụ thân sở tại gia tộc đúng là gia tộc gì? Họ gì? Tần Trần trong lòng, không khỏi được bộc phát hiếu kỳ. Trần Nhi, đừng trách mẫu thân, nương không thể nói cho ngươi biết. Nào ngờ Tần Nguyệt Trì, thần sắc kiên quyết cũng không nguyện ý cho biết Tần Trần, đồng thời nàng nói. Phụ thân ngươi sở tại gia tộc thập phần thần bí, nếu là bị ngươi biết được, mặc kệ ngươi có ý hay là vô tình, một khi truyền đi, đều có thể lại đến đại họa. Hơn nữa, ngươi hiện tại tu vi còn thấp, ngươi biết phụ thân ngươi thân phận sau, nhất định sẽ có chút tìm kiếm, vạn nhất bị đối phương biết được, chỉ sợ ngươi sẽ nguy hiểm đến tánh mạng, sở dĩ, thứ cho mẫu thân bây giờ còn không thể nói cho ngươi biết, xin lỗi, Trần Nhi. Tần Nguyệt Trì trên mặt tràn ngập áy náy. Không, nương, nếu không nguyện ý nói cho ta biết, vậy cũng không có việc gì. Tần Trần nói ra, trong đầu hắn, nhớ lại mẫu thân cùng mình từng ly từng tí, là bảo vệ mình, mẫu thân rõ ràng tu vi vượt trội, nhưng ở Tần gia nhận hết khi dễ, ngay cả mặt mũi đối hạ nhân chỉ trích đều không nguyện phản bác, phần này yêu Tần Trần há lại sẽ lưu ý, bất quá tỉ mỉ nghĩ đến, mẫu thân tuy là đối mặt Triệu Phượng đám người khi dễ, chưa hề chưa phản bác đối kháng qua thế nhưng, trong mắt nàng, nhưng Thủy Chung chưa từng thấy sợ hãi và sợ sệt, hiển nhiên, đây đã là một cái cực đại chỗ sơ hở. Đáng tiếc trước đây bản thân, vẫn chưa nghĩ quá nhiều. Trần Nhi thật mấy năm nay, ngươi một mực không còn cách nào giác tỉnh huyết mạch mẫu thân trong lòng, đã suy nghĩ cứ như vậy thủ hộ ngươi cả đời, bình bình đạm đạm qua xuống. Nhưng lại không nghĩ rằng, ở Thiên Tinh Học Viện cuối năm kỳ thi cuối năm thời điểm, ngươi vậy mà giác tỉnh huyết mạch còn một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc nương thật tốt hài lòng. Tần Nguyệt Trì nói đến đây kích động nước mắt chảy xuống. Tần Trần cười nói, vậy còn may mắn Ngụy Trấn một cước kia, đem hài nhi mở ra khiếu. Không, Tần Nguyệt Trì lắc đầu. Thật nương sớm phải biết thân thể ngươi giữa dòng chảy lấy phụ thân ngươi huyết, ngươi như thế nào lại bình thường đây? Tần Trần cười khổ, xem ra mẫu thân là trong phụ thân độc, hắn thật tò mò, là thế nào một người nam nhân, có thể để cho mẫu thân như vậy kỳ nữ tử, cũng vì đó chân thành, quyến luyến nhiều năm. Bất quá xác định trước đây cổ thân thể này tuy là suy nhược chút, nhưng vô luận là căn cốt vẫn là thể chất đều không giống bình thường, thậm chí giáp tình huyết mạch đều có thể nói biến thái, chỉ không định giống như bản thân huyết mạch truyền thừa khá liên quan. Trần Nhi, nương làm như thế, ngươi hận nương sao? Tần Nguyệt Trì than thở. Không, làm sao sẽ, nếu như không phải nương, như thế nào lại có hài nhi hôm nay? Tần Trần xuất phát từ nội tâm nói ra kiếp trước, hắn là cô nhi, đời này, hắn cảm thụ được tình thương của mẹ thế mới biết tình thương của mẹ rốt cuộc có bao nhiêu sao vĩ đại. Tần Nguyệt Trì bỗng nhiên mặt lộ mất mát nhìn Tần Trần ôn nhu nói. Trần Nhi, nếu như, nương nói là nếu như, giả như có một ngày, nương muốn rời khỏi, ngươi có hay không? Oán hận nương, Tần Trần sững sờ chợt ngẩng đầu, nói. Góc truyện audio.com, nương, ngươi là muốn đi tìm phụ thân sao? Tần Nguyệt Trì trên mặt thoáng qua một vẻ bối rối, nhưng cuối cùng, vẫn gật đầu, nói. Là, nhiều năm như vậy, phụ thân ngươi đều không qua tới đón chúng ta hai mẹ con, nương lo lắng, hắn là không phải xảy ra chuyện gì. Nương, hắn không sẽ là đem chúng ta quên chứ? Tần Trần nói, một người nam nhân, mặc kệ gặp lớn hơn nữa vấn đề, đem mẹ con hai cái, ném ở một chỗ như vậy, không quan tâm hơn 10 năm, cũng không đáng xưng là cái gì tốt nam nhân. Không, tuyệt đối không phải. Tựa hồ sợ theo Tần Trần trong miệng, nghe được đối với hắn phụ thân oán giận, Tần Nguyệt Trì không nhịn được nói. Nương tin tưởng ngươi phụ thân, nhất định có nỗi khổ tâm, thật, năm đó phụ thân ngươi đã đáp ứng nương, không ra mấy năm sẽ đến đón hai mẹ con chúng ta rời khỏi, thế nhưng, này cũng mười mấy năm qua đi, phụ thân ngươi vẫn không có xuất hiện, mẫu thân tin tưởng, phụ thân ngươi cũng không phải cái loại này nói không giữ lời người, nhất định là xảy ra vấn đề gì, hoặc người có cái gì nỗi khổ tâm, sở dĩ, ngươi nhất định phải tha thứ phụ thân ngươi, hắn tuyệt không phải như vậy người. PS vote 9, 10 giúp mình với nhé, chúc anh em buổi tối mát mẻ. Ở chỗ ta nóng quá ha ha, khách chương.